Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, trang 871. Amanda cổ trường, đầu thoải mái mà sau này vặn đi, cùng các bạn nhỏ thân mật mà cọ cọ, Hamon cung kính về phía tinh linh vương cúi đầu hành lễ, tinh. Linh vương nâng tay, làm hắn không cần đa lễ. Lão sư, ta mang ngài đi đáy biển cái khe. Hamon nói, nơi này khoảng cách đáy biển cái khe còn có thượng vạn mét, lấy tinh linh cùng yêu tinh tốc độ, ít nhất yêu cầu 6-7 tiếng đồng hồ, vậy phiền toái ngươi. Tinh linh vương thoải mái mà bơi tới. Hamon bối thượng, Hamon cánh một hợp lại, cái đuôi ngăn, xuống phía dưới tiềm đi, Amanda, đuổi kịp. Tốt, ca ca, Amanda mang theo bối thượng 5 con tiểu yêu tinh. Theo sát sau đó, Long tộc cùng sở hữu 7 đại chủng loại, phân biệt vì Hồng Long, Hắc Long, Bạch Long, Lục Long, Lam Long, Ngân Long, Kim Long, bất đồng nhan sắc Long tộc có được bất đồng thuộc tính ma pháp, Hamon là Ngân Long. Am hiểu sử dụng quan hệ ma pháp, Amanda tuy rằng là Bạch Long, nhưng phía sau lưng dài quá một loạt kim sắc vảy, cách đại di truyền ra ra Rideker lực lượng, có được thủy hệ cùng quan hệ ma pháp, Long tộc bên trong. Trừ bỏ Hồng Long không thích xuống biển, mặt khác nhan sắc Long đều là trên biển đi săn năng thủ, Amanda từ nhỏ đi theo Kaka ở trong biển đi săn, nhìn đến cao giai hải thú, không sợ gì cả, hiện giờ thành niên, càng là không kiêng nể gì, theo càng ngày càng đi xuống tiềm. Đáy biển một mảnh đen nhánh, cao giai hải thú giấu ở chỗ tối, tùy tiềm mà động, nhưng mà, đương chúng nó phát hiện tới 2 điều cự long khi, tức khắc không dám hành động thiếu suy nghĩ, Thư Lê phóng thích cảm giác lực cảnh giới mà quan sát bốn phía. Khó trách tinh linh vương mời Hamon cùng Amanda cùng nhau đi trước. Đáy biển cái khe, cưỡi ở bọn họ bối thượng, không chỉ có tốc độ mau, còn thông suốt, căn bản không có hải thú không biết sống chết mà nửa đường chặn lại, lặn xuống đến 4-5 ngàn mễ. Khi áp gia tăng mãnh liệt, Long tộc phóng thích ma pháp chống cự thủy áp, tiểu yêu tinh nhóm trên cổ treo tránh thủy ma pháp châu, chút nào không chịu ảnh hưởng, không hổ là nhân ngư vương đưa hảo bảo bối. Liền thủy áp đều có thể khiêng, lại lặn xuống 2000 nhiều mễ. Càng tối sầm, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, toàn dựa cảm giác lực, hảo nùng hắc ám chi khí. Kumandi nhíu mày, bản năng bài xích, chú ý. Hamon cảnh kỳ, 7000 mễ dưới hải thú, bị hắc ám chi lực ô nhiễm, tính tình táo bạo, tùy tiệt sẽ tập kích chúng ta, Amanda nghiêm nghị nói. Chúng nó thực điên cuồng, đại gia nhất định phải cẩn thận, tinh linh vương nói. Chuẩn bị chiến đấu, tiểu yêu tinh nhóm nắm chặt ma pháp trưởng, không dám thiếu cảnh giác, chăm miệng một lời mà đáp lại, là... Thư Lê dẫn đầu thuấn phát tinh lọc thuật, xua tan Amanda quanh thân hắc ám chi khí, Hamon bên kia tắc từ tinh linh vương phụ trách tinh lọc, đường đệ nhất đầu dài mấy chục mét quái ngư hùng hổ mà xông tới khi. Cự long, tiểu yêu tinh, tinh linh vương đồng thời đánh trả, quái ngư lọt vào nhiều loại ma pháp công kích, nháy mắt nổ thành thịt nát. Nước biển bị tanh hôi máu tươi nhiễm hồng, tránh ở chỗ tối hải thú nhân cơ hội vọt ra, cướp đoạt rơi rụng ở bốn phía thịt khối, một hồi ngang ngược huyết tinh đáy biển thịnh yến ở trước. Mặt trình diễn, tiểu yêu tinh nhóm sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa phun ra, Hamon cùng Amanda đã sớm thấy nhiều không trách. Bất quá băn khoăn đến bối thượng yêu thích hòa bình tinh linh cùng yêu tinh. Nhanh chóng rời đi hiện trường, Thư Lê che lại dạ dày bộ. May mắn xuống biển phía trước ăn trái cây tiêu hóa đến không sai biệt lắm, đáy biển thế giới quá huyết tinh tàn khốc, Bát Nô nôn khan hai hạc, nói lắp mà nói, ta về sau không bao giờ ăn hải thú thịt, ô, vừa mới kia một màn. Quả thực thành hắn bóng ma tâm lý, tiểu yêu tinh ăn cái gì thịt? Vẫn là ăn trái cây rau dưa đi. Không cần phân tâm, Cù Mênh Đi nói, phía dưới còn có càng nhiều điên cuồng hải thú tùy thời tập kích. Bọn họ, đang nói, phía trước Hamon cùng Tinh Linh Vương lại giết một đầu to lớn hải thú, càng tiếp cận đáy biển cái khe. Bị hắc ám ô nhiễm hải thú càng hung tàn, lúc sau 2000 mễ, bọn họ một đường sát xuống dưới, từ lúc ban đầu ghê tởm đến sau lại chết lặng, đường tới đáy biển cái khe khi. Ngược lại an tĩnh, không thể lại đi qua, khoảng cách cái khe 100 mét xa. Hamon cùng Amanda cẩn thận mà đình chỉ lặn xuống, Thư Lê cảm giác lực nhanh chóng dò xét qua đi. Đương, xem, thanh cái khe toàn cảnh khi. Khiếp sợ mà há to miệng, đây là một cái lớn lên nhìn không thấy đầu đuôi thật lớn cái khe. Bề rộng chừng 200 mét, sâu không thấy đáy. Thô bảo mà vắt ngang ở đáy biển, cái khe chi gian nước biển quay cuồng. Mang theo nồng đậm hắc ám chi khí, hướng bốn phía khuếch tán, trở thành đáng sợ ô nhiễm nguyên. Không có sinh vật dám tiếp cận cái khe, cây số ở ngoài là huyết. Tinh hải thú săn thú tràng, nơi này lại là một mảnh biển chết, làm quang chi tộc. Đối mặt này cái khe, cả người khó chịu. Hận không thể rời xa, nhưng mà, hắn không thể đi, vì ngăn cản thần hắc ám âm mưu. Cần thiết mau chóng giải quyết vấn đề, Thư Lê cắn chặt răng. Rời đi Amanda phần lưng, nương thủy hệ ma pháp, nhanh chóng bơi tới Tinh Linh Vương bên người, Ferris, chúng ta muốn như thế nào làm? Hắn lo lắng hỏi, đáy biển cái khe thật là đáng sợ. Cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực, Tinh Linh Vương trấn an mà vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Trước tìm được cái khe ngọn nguồn, Thư Lê, Nga, một tiếng. Hỏi Ngân Long, Hamon, người biết ngọn nguồn ở đâu sao? Hamon trả lời, cái này, ta không tìm được. Có lẽ Nhân Ngư Vương biết, Nhân Ngư Vương sớm nhất phát hiện đáy biển cái khe. Trước sau phái ra không ít người cá chiến sĩ tra xét. Hẳn là góp nhặt rất nhiều hữu dụng tin tức, vì thế. Đoàn người tại chỗ chờ đợi, nửa giờ sau, Nhân Ngư Vương ở Tinh Linh Vương tâm linh cảm ứng ma pháp dưới sự chỉ dẫn. Mang theo 100 điều cường hãn Nhân Ngư chiến sĩ tới hiện trường, Nhân Ngư cái đuôi thượng vảy tử. Mang ánh huỳnh quang, khi bọn hắn xuất hiện khi. Thành đáy biển di động tinh quang, Thư Lê đôi mắt tinh lượng. Không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm, Nhân Ngư tộc quả nhiên là mỹ lệ sinh vật biển, sợi tóc phiêu giật, ngũ quan tinh xảo, dáng người thon dài, cái đuôi cường mà hữu lực, vây đuôi như lụa mỏng lay động, nữ tính xuyên váy dài. Lược hiện bảo thủ, nam tính xuyên vô tay áo áo choàng, nửa lộ cơ bụng. Khi bọn hắn nhìn đến Hamon bối thượng Tinh Linh Vương khi cung kính về phía hắn hành lễ, Tinh Linh Vương gật đầu đáp lễ, Nhân Ngư Vương Suratis đong đưa màu tím đuôi dài, bơi tới Tinh Linh Vương trước mặt, lo lắng sốt ruột nói, này cái khe ly Nhân Ngư đảo chỉ có 1000 mét. Hết chương.